Còn một Phật tử nữa hỏi: Thưa Thầy, con chưa hiểu lý của Phật dạy, nhờ Thầy chỉ dạy con rất mong nghe để hiểu rõ những lời trong kinh nói pháp thân và sắc thân. Con nhìn nhận pháp thân là quý trọng, còn sắc thân coi thường, mà hiện giờ sắc thân biết đi đứng nói năng làm công tác có cơm gạo mà con coi thường, không tô điểm, không chân diện, kể ra tội không quý Thầy. Như vậy có tội lỗi gì không? Nhờ Thầy chỉ dạy cho con hiểu. Đó. Nói sắc thần, nói pháp thần, mà sắc thần đâu con không thấy, pháp thần đâu không thấy mà thấy sắc thần. Mà sắc thần là làm ra cơm, ra gạo, ra tiền, mà không có trang điểm, không có làm cho nó đẹp, nó tốt, thì như vậy con có tội không? Phật tử này hỏi thì cũng lạ. Ở đây tôi giải thích trước cái pháp thân với cái sắc thân. Cái pháp thân là cái thân không có tướng mạo. Mà không có tướng mạo đó là chỉ cho cái thân của bản tâm mình. Tâm mình đến cái chỗ không nghĩ suy thì nó không có tướng mạo. Không tướng mạo mà hằng biết thì gọi đó là pháp thân. Như vậy thì nói pháp thân là cái không có hình tướng. Mà không có hình tướng cho nên nó không bị sinh diệt, vì vậy mà nói nó quý. Còn cái sắc thân này tuy nó làm ra cơm, ra tiền, ra đủ thứ hết, nhưng mà rồi nó sẽ bại hoại. Như vậy nó bại hoại thì nó không phải là quý. Nó không phải quý thì đâu có gì buộc phải chưng diện nó, thôi nó buồn, phải không? Còn muốn làm gì đó thế thôi, quyền, quyền của quý vị, chứ tôi không có ép. Nhưng mà chắc chắn rằng không có tội. Nếu mà không chưng diện chắc không có tội đâu.